Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Thiên Đình ngày xưa chi nhánh. Đến cuối cùng, còn làm ra một đống tàn thứ phẩm. Thiên Tôn, Cổ Hoàng, Đại Đế, một khi chém tới bản thân Thiên Tâm ấn ký, thì sẽ từ Hoàng Đạo lĩnh vực rơi xuống. Mặc dù có thể cực điểm thăng hoa, trở về Hoàng Đạo chính quả. Nhưng là cái này còn có ý nghĩa gì ở trong mắt Cơ Hoàn Vũ? Chân chính thành đạo cảnh giới, tự nhiên là muốn một chứng vĩnh chứng. Vừa được vĩnh, không vì lúc rời, không vì vật đổi, chém dụng Thiên Tâm ấn ký, cảnh giới liền sẽ rơi xuống. Loại này đạo quả bản thân thì có vấn đề. Già Thiên thời đại, kẻ thành đạo đi đều là lấy thân là loại con đường. Ý tứ chính là không mượn ngoại vật. Kết quả chém dụng Thiên Tâm ấn ký, cảnh giới liền sẽ rơi xuống. Vậy được chính là người sai vặt kia nói cái gì cổ chi đại đế không thể tự phong. Là bởi vì tự thân mạnh mẽ quá đáng. Loại thuyết pháp này kỳ thật chân đứng không vững. Giống Xuyên Anh, thà bay loại này có thể cùng đế tương bác tồn tại. Còn không phải cùng dạng phong cấm ở bên trong thần nguyên. Sau khi đi ra vẫn là một đầu hảo hán ổ ở bên trong sinh mệnh cấm khu những tự chém đó một đao chí. Tôn, bọn hắn thực sự gọi là đem chư thiên vạn đạo đều dẫm ở dưới chân đại đế sao, cổ chi đại đế muốn. Cùng vũ trụ vạn đạo tương hợp, mới tính chân chính thành đạo, mà ta thì phải đi ra một đầu tự thành con đường của vũ trụ. Đến xem thử, đến cùng là nguyên nhân gì? Chỉ có cùng Thiên Tâm ấn ký tương hợp. Mới có thể tại cảnh giới tiến thêm một bước. Cơ Hoàn Vũ tính toán. Lại càng phải biết. Làm như thế nào đi làm. Mới có thể bỏ đi Thiên Tâm ấn ký về sau. Còn cảnh giới sẽ không lui xuống đi. Tại chỗ ba người. Trong lúc nhất thời lâm vào một loại trầm mặc trạng thái. Hồi lâu sau. Thương Minh Đại Thánh mới chậm rãi mở miệng. Thanh đế phong thái. Chưa từng thấy qua người rất khó cảm nhận được. Đáng tiếc là. Tôn này vô thượng đại đế không có sống đến thời đại này. Ngược lại là lão hủ cái này bất thành khí còn tại kéo dài hơi tàn. Cái cửu u ngược lại là cười cười. Đạo hữu không cần khiêm tốn. Có thể tại đại thánh đỉnh cao nhất mở ra lối riêng. Đi ra một đầu loại khác thành đạo đường. Mặc dù có không ít bỏ sót. Dẫn đến khó mà thành công. Nhưng là cũng coi là không tệ. Thương Minh Đại Thánh nghe. Chính là cười khổ một tiếng. Tiền bối quá đề cao ta. Nếu không có ta được đến thần thoại thời đại một vị thiên tôn bộ phận đạo thống. Ghi lại lấy thi thành đạo đủ loại ý nghĩ. Cũng sẽ không sinh ra ý nghĩ như vậy. Tên kia thiên tôn. Tự xưng minh tôn. Tại sinh tử chi đạo đạt thành tựu cao không thể tưởng tượng. Thương Minh Đại Thánh chậm rãi nói đến. Hắn đưa ra một cái tưởng tượng. Nếu là để nhục thân của mình chôn ở vô tận tạo hóa chi diệu địa, lạc ấn thiên địa đạo tác, lấy càn khôn là hỏa lò, sinh tử chi lực thành đạo hòa, rèn luyện bản thân, phải chăng có thể vượt qua cái này vạn cổ tuế nguyệt. Ở bên trong hồng trần chứng kiến vĩnh sinh, chỉ tiếc, ta lấy được bộ phận kia truyền thừa quá mức thưa thớt, chỉ có chút ít mấy loại giả thiết, ta liền muốn dựa vào chính mình thủ đoạn đi đưa nó bù đắp. Thương Minh Đại Thánh cười khổ một tiếng. Hiển nhiên đối với mình năm đó không biết trời cao đất rộng mà tự diễu. Ta cũng coi là một cái có chút số phận người. Tại Đông Hoang du lịch phía dưới. Một phen trùng hợp. Ngược lại là hết ý phát hiện thiên đình ngày xưa bộ phận nội tình. Có hành tự bí truyền thừa. Thiên đình. Cái cửu u cùng Cơ Hoàn Vũ đều động dung. Đây là một cái vô thượng xưng hô. Dính đến quá nhiều thần bí. Thâm bất khả chắc, cũng không phải là các người nghĩ cái kia thần thoại thời đại cổ thiên đình. Thương Minh Đại Thánh xem xét hai người biểu lộ liền biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Là hoang cổ thời đại sát thủ thần triều thiên đình. Cái này thiên đình, Cơ Hoàn Vũ tiếp lời nói. Không phải nghe đồn rằng bị hoang cổ thánh địa liên thủ diệt trừ sao vẫn còn có nội tình lưu. Chuyện năm đó không có đơn giản như vậy. Thương Minh Đại Thánh chậm rãi nói. Thiên đình là bị mặt khác hai cái sát thủ thần triều bán đứng. Lại bị hoang cổ thánh địa liên thủ xóa đi. Chuyện đột nhiên xảy ra. Thiên đình có một bộ phận chuẩn bị ở sau đều chưa kịp vận dụng. chủ mạch liền triệt địa hủy diệt, còn dư lại những chi nhánh đó, liền dạng này yên tĩnh lại, không muốn người biết. Tại thời khắc này, Cơ Hoàn Vũ trong óc có một tia chớp xẹt qua, lập tức sáng tỏ chuyện mạch lạc. Lệ Châu gia tộc này, nguyên bản chính là Thiên Đình chi nhánh, đoán chừng vẫn là trong đó rất trọng yếu một bộ phận. Có cùng loại với kinh văn truyền thừa sứ mệnh, khó trách sẽ có hành tự bí truyền thừa, lại khó trách thủy chung dạng này không có tiếng tăm gì. Bản này chính là sát thủ bản tính. Chỉ tiếc, tuế nguyệt mai táng tất cả. Mặc dù gia tộc của bọn hắn suy sụp, cũng từ đầu đến cuối không có đem ngày xưa cửu bí truyền ra ngoài, nhưng lại lưu lại một chuyện manh mối. Chỉ rõ hành tự bí sau cùng hạ lạc thánh nhai, đó cũng là ngày xưa cuối cùng một tôn thiên đình chi chủ vẫn lạc địa. Cơ Hoàn Vũ trong lòng không khỏi cảm khái. Đây là muốn là thiên đình lại nối tiếp sinh cơ sao? Thánh nhai không thể so với cái khác. Bên trong có đại hung hiểm. Nếu quả như thật có người có thể từ đó mang ra hành tự bí, không phải có kinh thế thực lực, ngay cả có cơ duyên to lớn, trùng kiến thiên đình tự nhiên không là vấn đề. Giỏi tính toán a, Thương Minh Đại Thánh nói. Gia tộc này, ngày xưa chính là thiên đình một cái chi nhánh, truyền thừa có cửu bí. Chỉ là ta tại 8.000 năm trước tìm tới nơi này lúc, gia tộc này sớm đã hủy diệt ở tại trong 5 tháng. Chỉ có xuống một cái manh mối. Hắn vẫy vẫy tay, có tòa kia lơ lửng giữa không trung, toàn thân hiện lên màu đen nhánh trên bệ thần, có một loại sách cổ bay tới. Sách cổ là từ một loại dị thú da lông chế thành, trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, nhưng thủy chung không tổn hao gì. Trên đó văn tự vẫn là có thể thấy rõ ràng. Trong sách cổ còn có một mảnh gấm lụa, bên trong có chút chữ cổ cùng bản đồ địa hình. Phía trên không có cửu bí tâm pháp, mà chỉ là ghi lại một bức địa đồ. Nói rõ với một chút, phía trên nâng lên, cái này cổ thế gia tổ tiên xa, tầm mắt rất lớn, nói thẳng danh hiệu không có bất hủ vương triều, càng không có vĩnh hằng thế gia. Tại dài dòng trong dòng sông lịch sử, có chút thánh địa cùng thái cổ thế gia đều đưa chôn vùi. Liền chớ đừng nói chi là đồng dạng thế gia, hắn không nghĩ một trong cửu bí có một ngày bởi vì bọn họ gia tộc suy sụp mà như vậy đoạn tuyệt. Đặc biệt lưu lại tấm lụa này. Lúc trước, hắn là từ một nơi bí ẩn lấy được loại bí pháp này. Gấm lụa ghi chú rõ địa điểm, lưu lại chờ hữu duyên, có thể dọc theo hắn từng đi qua con đường đi tìm. Nhìn lấy nội dung phía trên, Cơ Hoàn Vũ khóe miệng nhếch miệng, căn bản không thể tin. Thánh nhai là địa phương nào đó là có vô thủy đại đế trận văn dày đặc. Thánh nhân đi nhầm đều phải chết. Huống chi, hành tự bí ngay tại ngày xưa đại thành thánh thể trong quan tài. Sau đó thánh thể thi thể còn bị bất tử đạo nhân bám vào người. Nếu như phía trên nói làm thật, có thể từ trong đó đạt được hành tự bí. Vậy muốn hạng gì nghịch thiên vận khí huống chi? Không còn trên đó nói rõ thánh nhai hung hiểm. Ý nghĩ thế này đáng giá nghiền ngẫm. Thương Minh Đại Thánh điểm một cái tấm lụa này. Năm đó ta đã từng đi thử lấy thăm dò, lại phát hiện có cực đạo trận văn lạc ấn nơi đây. Không cách nào tiến lên. Rất là tiếc nuối. Hôm nay bái tiền bối ban tặng, có thể thức tỉnh, vật này liền hiến cho tiền bối. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.